Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 30, Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Minh Sảnh Dương ở trên cây bận rộn hồi lâu, sau khi nhà gỗ hoàn thành, hắn thả xuống một cái thang dây, leo xuống, đem bánh xe gắn lại xe kéo, kéo xe đi thẳng vào trong rừng. Những người khác nhìn thấy cảnh Dương rời đi, mới hồi phục lại tinh thần, số lần bọn họ nhìn cảnh Dương quá nhiều, dẫn tới bọn họ lãng phí một ít thời gian, ba người hoàn thành nhà gỗ còn không nhanh bằng một mình hắn. Bọn họ tăng tốc độ nhanh hơn, nhưng đã làm việc cả một ngày, thân thể vô cùng mỏi mệt, dù bọn họ rất nỗ lực muốn gia tốc, cũng so với buổi sáng chậm hơn rất nhiều. Không bao lâu cảnh Dương lại kéo xe quay lại, hắn đem cỏ khô vào nhà gỗ, lại lót ở trên một lá cây to rộng sờ vào có cảm xúc mềm mại giống như tơ lụa, như vậy buổi tối nằm ngủ sẽ thoải mái hơn. Đem lá vỏ của cây sắt cố định trên nóc nhà, thế sẽ không cần lo lắng. Kinh hỉ của ban tổ chức có thể an an ổn ổn ngủ ngon. Cảnh Dương đem con gà thải cẩm mới vừa bắt được tới bờ biển xử lý sạch sẽ, bôi hương liệu lên, dùng lá cây bao lại vùi vào trong đất. Sau đó đánh lửa, trên mặt đất đốt một đống lửa nhỏ, lại cắt chút trái cây làm salad. Hôm nay thể lực tiêu hao quá lớn, hơi mệt mỏi, ăn đơn giản một chút để được nghỉ ngơi sớm. Những người khác nhìn thấy cảnh Dương đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối, càng thêm nóng vội. Sau cảnh Dương xây xong nhà gỗ, là đội của Kai Di, fan đặt tên cho bọn họ là đội Cường Cường Liên Thủ. Đặt cho cảnh Dương là đội hình bóng đơn chỉ, cũng có người đặt cho hắn là đội một người đầu có lỗ hổng. Trước khi trời tối, trên cơ bản toàn bộ mọi người đều đã hoàn thành, thật sự không hoàn thành được, đem vỏ cây đắp lên trên mặt, chắp vá cũng coi như hoàn thành, kỳ thật chính là công trình bã đậu. Tất cả mọi người tiến vào rừng cây tìm đồ ăn cho bữa tối, trời tối vào rừng sẽ không tốt. Đội Kai Di bắt được một con gà bạch vũ, đội ngũ khác chỉ bắt được gà ma vũ không có khả năng chạy trốn, thịt cũng không ngon, sau đó hái được ít trái cây. Một đống người làm nửa ngày cũng không tạo được lửa, lại ngượng ngùng hỏi mượn cảnh Dương, chỉ có thể lo lắng xuông. Đội Kai Di cuối cùng cũng tạo ra lửa, những người khác đều lại xin tí lửa, bởi vì quan hệ hiện tại là cạnh tranh, trong lòng bọn người Kai Di thật ra không muốn cho. Nhưng nhiều cư dân mạng nhìn như vậy, không cho lại giống như bọn họ quá keo kiệt, vì thế làm bộ rất hào phóng cho mỗi người mượn lửa. Đám người sau khi cảm ơn đều khinh bỉ liếc nhìn cảnh Dương bên kia một cái, làm vậy giống như cảnh Dương không đi mượn lửa là hành vi rất ác liệt, tha tha. Mọi người nướng gà thì nướng gà, ăn trái cây thì ăn trái cây. Cảnh Dương ăn xong salad hoa quả nghỉ ngơi trong chốc lát, từ dưới đống lửa đem thịt gà đào lên, gõ rớt bùn đất bên ngoài, cẩn thận đem lá cây mở ra, mùi thơm lập tức liền bay khắp nơi. Cảnh Dương dùng dao cắt gà thành hai nửa, một nửa đặt lên lá cây sạch, nửa còn lại dùng lá cây bọc kín đặt sang một bên. Cảnh Dương cắt nửa con gà thành nhiều miếng, dùng tay cầm lên ăn. Buổi chiều, những người khác đều thấy được cảnh Dương mang về chính là một con gà thải cẩm hoang phải ở nhà hàng cao cấp mới ăn được, giá cả còn rất đắt. Phần lớn người ở đây đều chưa từng được ăn gà thải cẩm, nhưng chỉ ngửi mùi thơm thôi cũng khiến cho bọn họ ứa ra nước miếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi thơm từ chỗ cảnh Dương bay qua quá thơm, quá mê người, đám người mệt mỏi một ngày giờ phút này bụng ai cũng kêu lên ùng ục. Chờ gà của bọn họ được nướng chín, chờ không kịp mà cắn một miếng, nhưng ăn vào miệng giống như ăn bọt biển, khó mà nuốt trôi. Cậu không ăn chút thịt sao? Đun hỏi Zeka đang ở gặm trái cây. Không cần, quá khó ăn. Zeka lắc đầu cự tuyệt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cảnh Dương bên kia, bọn họ cách cảnh Dương khá gần, chỉ dùng mắt thường phán đoán cũng có thể nhìn ra thịt trong tay cảnh Dương khẳng định rất ngon. Còn có mùi thơm thổi tới, không cần nếm cũng biết hương vị nhất định cực kỳ mỹ vị. Thi đấu hạng mục thứ nhất không biết bao lâu mới kết thúc, cậu không ăn thịt rất khó kiên trì. Đun nói, Zeka vẫn lắc đầu, mỹ vị ở trước mắt lại không được ăn, với cậu mà nói đã là cực đại tra tấn, còn muốn cậu ăn đồ khó ăn như vậy, cậu tình nguyện chết đói. Mùi thơm của gà thải cẩm không chỉ tra tấn Zeka, những người khác cũng là một loại tra tấn, đôi mắt vẫn luôn ngó cảnh Dương bên kia, tưởng tượng gà mình đang ăn chính là gà thải cẩm, nhưng hương vị trong miệng cùng mùi thơm cái mũi ngửi được khác biệt quá lớn, càng tưởng tượng, bọn họ càng khó có thể nhẫn nại. Cảnh Dương dập tắt đống lửa, thu dọn đồ vật leo lên thang dây lên nhà cây nghỉ ngơi. Hắn chống cửa sổ bằng gỗ lên, làm gió biển ban đêm thổi vào mát mẻ, nằm trên cỏ khô mềm xốp, dưới thân là ga giường bằng lá cây mịn như tơ lụa, cực kỳ thoải mái. Đều mệt mỏi một ngày, sau khi ăn xong, những người khác cũng tiến vào nhà gỗ nghỉ ngơi sớm. Dưỡng tinh thần tốt mới có sức tiếp tục thi đấu. Đang lúc tất cả mọi người ngủ đến mơ mơ màng màng, đột nhiên nổi lên gió to, giọt mưa lớn như hạt đậu ào ào rơi xuống. Tất cả mọi người bị đánh thức, cảm thấy kỳ quái tại sao đột nhiên trời lại mưa. Có người mở cửa nhà gỗ ló đầu ra thăm dò nhìn lên bầu trời, thì ra là do hai phi thuyền cỡ lớn tạo mưa, đây chính là kinh hỉ, mà Ruth nói, ban tổ chức muốn thí nghiệm một chút xem nhà gỗ của bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu kiên cố, đây cũng là vòng cho điểm. Cảnh Dương ngồi dậy đem cửa sổ đóng lại, sau đó lại nằm trở về. Tuy rằng trời đã tối rồi, nhưng mỗi camera trên không của từng người đều có đèn, nếu không sẽ không cách nào quay chụp, cho nên nhà gỗ sáng trưng, một chút cũng không tối. Cảnh Dương duỗi tay lấy trái cây, bắt chéo chân vui vẻ thoải mái gặm. Gió càng lúc càng lớn, lá cây bị thổi kêu vù vù, các cây nhỏ đều bày ra trạng thái gãy đổ. Gió lớn như vậy, công trình, bã đậu, tất nhiên là thừa nhận không nổi, có hai đội nóc nhà trực tiếp bị thổi bay rồi. À, nóc nhà của chúng ta. Một người dự thi kêu to muốn đuổi theo. Đừng đuổi theo, khẳng định là đuổi không kịp, thôi bỏ đi. Người cùng đội giữ chặt người muốn đuổi theo kia, bởi vì lớn tiếng nói chuyện trong bão táp, trong miệng vào không ít nước. Vậy làm sao bây giờ? Trốn dưới tàng cây một chút đi, không có biện pháp nào khác, chịu đựng qua tối nay là tốt rồi, ngày mai dựng lại nóc nhà. Nóc nhà của Dun và Zeka cũng nằm trong số bị thổi đi, bọn họ chẳng những nóc nhà bị thổi đi, nhà gỗ đều tan thành từng mảnh, hai người giờ phút này đang đội lá cây to rộng, ngồi xổm dưới tàng cây trốn mưa. Nhưng mà lá cây cùng đại thụ cũng không thể vì bọn họ che đậy bao nhiêu, mưa càng rơi càng nhanh, đánh vào thân thể đều có chút phát đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nóc nhà không bị thổi đi cũng không tốt hơn bao nhiêu so với bọn họ, ngoài nhà đổ mưa to, trong nhà đổ mưa nhỏ, bọn họ cũng đều bị xối ướt, chẳng qua ở trong nhà cây gió sẽ nhỏ một chút, không có khó chịu như vậy. Người đem nhà gỗ dựng ở trên cây cũng không tốt lắm, lắc lư lay động lợi hại, ngoại trừ lo lắng nhà gỗ bị rớt xuống, bọn họ còn có cảm giác say sóng buồn nôn. Vô luận người ở trong hay không ở trong nhà gỗ, đều rất chật vật. Phen ngoại trừ đau lòng người dự thi mình thích, nhìn thấy những người khác chịu tội, đều cảm thấy rất có ý tứ. Đặc biệt là hình ảnh nóc nhà bị thổi đi, biểu tình người dự thi kinh ngạc làm người xem rất muốn cười. Phen cũng là rất bận, buổi tối xem livestream thi đấu, một bên đau lòng một bên cười trên nỗi đau của người khác, lại cảm thấy rất có ý tứ, cũng muốn trải nghiệm một chút. Những người chuyên chú bôi đen Cảnh Dương, đột nhiên nhớ tới hắn, muốn nhìn một chút xem bộ dạng của hắn hiện tại chật vật như thế nào, bọn họ trước nhìn vui vẻ một chút, sau đó lại nhiệt liệt chào phúng một phen. Nhưng phóng đại màn ảnh, thế mà nhìn thấy hắn rất an ổn ngủ trong nhà gỗ chẳng những không có mưa rột, đong đưa một chút cũng đều không có. Tại sao lại như vậy? Nhóm cư dân mạng cảm thấy ngạc nhiên lại khó có thể tin, cái này giống như hai thế giới, một thế giới mưa rền gió dữ, một thế giới an ổn bình tĩnh. Nhóm cư dân mạng trong lòng đã có chút hiểu được tại sao hắn sẽ lựa chọn một cây đại thụ thô to cường tráng như vậy. Tuy nói cây to đón gió, nhưng cây này đủ thô đủ tráng, rễ cây đủ bám sâu, gió to sẽ rất khó lay động được. Cảnh Dương an an ổn ổn ngủ suốt đêm, tất cả chuyện tối hôm qua phát sinh phảng phất đều không liên quan đến hắn, dù sao hắn nghỉ ngơi rất không tệ. Sáng sớm hôm sau, bão táp đã ngừng, Cảnh Dương đẩy cửa gỗ đi xuống xem, phía dưới loạn thành một đống, có thể kiến tạo lại đã sớm không biết bị thổi đi chỗ nào. Có hai nhà gỗ còn thừa cái giá đỡ, nhìn bộ dáng có chút đáng thương. Thảm nhất chính là Zeka cùng Dun, nhà gỗ của bọn họ đến giá đỡ cũng đều không còn, trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi. Cảnh Dương buông thang dây, leo xuống sau đó đi vào trong rừng, đổ mưa một đêm, trái cây đều bị cọ rửa sạch sẽ. Hắn hái được một ít lục chi mễ, nhặt hai trái dừa lãng mộc bự nhất quay về, chuẩn bị dùng nửa con gà dư lại tối hôm qua nấu ít cháo, sau đó lại ăn chút trái cây, buổi sáng liền được giải quyết. Dừa lãng mộc là thứ tốt, lớn có thể dùng làm nồi, nhỏ thì làm chén, chất lỏng bên trong còn có thể nấu canh hay nấu cháo. Thịt gà quen thuộc, lục chi mễ rất dễ dàng nấu nát, không bao lâu một nồi cháo thịt gà liền nấu xong. Những người khác lại đói, mùi thơm của cháo thịt gà tản ra, bụng bọn họ lập tức phát ra tiếng ọt ọt. Bọn họ cũng học Cảnh Dương nấu ít cháo, nhưng một chút hương vị đều không có, còn không bằng ăn trái cây. Ắt xì, Zeka xoa xoa cái mũi, bị xối mưa một đêm, cậu cho rằng mình chỉ có chút nghẹt mũi, nhưng vẫn có thể ngửi được mùi thơm của cháo thịt gà rất rõ ràng. Khi Cảnh Dương đang húp cháo, Ruth mang ba vị giám khảo lại đây. Các bạn, buổi sáng tốt lành. Một đêm này cũng không tệ lắm nhỉ. Không có ai trả lời cô, bởi vì bọn họ đã không thể nói bọn họ rất khá, cũng nói không được bọn họ rất tốt. Cảnh Dương là người duy nhất đêm qua còn khá tốt, nhưng cũng chỉ húp cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ruth tựa hồ cũng không để ý có người trả lời cô hay không, tiếp tục mỉm cười nói. Giới thiệu một chút cho các bạn, đây là ba vị giám khảo của thi đấu lần này, số điểm mà các bạn đạt được, đều do bọn họ chấm. Kế tiếp, bọn họ sẽ xem xét nhà gỗ của các bạn, sau đó cho điểm lần thứ nhất. Đội có nhà gỗ biến mất không thấy, rất xin lỗi, các bạn không chiếm được điểm nào. Nhưng không cần lo lắng, giám khảo bên ngoài sẽ xem quá trình các bạn dựng nhà gỗ mà tiến hành cho điểm. Khi nhóm giám khảo đi xem xét nhà gỗ, Ruth gấp gáp chạy đến bên cạnh Cảnh Dương ngồi xổm xuống nói. Chị có thể húp một chút không? Thật là thơm quá. Cảnh Dương nhìn cô ngẩn người, cự tuyệt yêu cầu của một nữ sĩ, tựa hồ không tốt lắm. Nghĩ cô chỉ là người chủ trì, không phải giám khảo, mình hẳn là sẽ không có hiềm nghi hối lộ giám khảo, hắn lấy nửa cái dừa lang mộng múc một ít cháo, đưa cho cô. Cảm ơn, rất cảm ơn, Ruth vui vẻ nói cảm ơn. Trên phi thuyền các người không cung cấp bữa sáng sao? Cảnh Dương hỏi, đương nhiên là có, chị ăn rồi mới xuống, nhưng cháo cậu nấu quá thơm. Ruth húp một ngụm lập tức tán Dương nói, ngon thật, quá mỹ vị, đây là cháo ngon nhất mà chị từng được húp. Jekka nhìn cháo trong tay Ruth, hâm mộ nuốt nước miếng, trái cây trên tay đều gặm không nổi nữa. Dùng sức hít vào một hơi, mùi thơm bị hút thật sâu vào trong mũi, cậu hạ quyết tâm, hướng Cảnh Dương bên kia đi đến. Dun phát hiện ý đồ của cậu lập tức giữ chặt. Cậu làm gì? Tôi đói bụng, tôi muốn qua đó. Jekka nói, cậu điên rồi sao? Dính quan hệ với cậu ta khẳng định sẽ bị cư dân mạng công kích, chúng ta chỉ cần kiên trì đến cuối cùng là được, điểm số với chúng ta không sao cả, dù sao chúng ta cũng lấy không được thứ hạng. Dun cảm thấy Jekka thật là không biết cố gắng, lúc này mới vừa qua một ngày một đêm, liền chịu đựng không được đồ ăn dụ hoặc. Nếu không phải hắn nghĩ hai người là một đội, hắn mới không thèm khuyên cậu. Không sao cả, bọn họ thích mắng liền mắng. Cậu biết mình tới tham gia cái giải thi đấu này, khẳng định là không lấy được thứ hạng, nhưng cậu thật sự rất thiếu tiền, cho nên cũng rất muốn kiên trì đến kết thúc thi đấu, có thể bắt được tiền thưởng an ủi cậu liền thỏa mãn. Nhưng đối với một người chấp nhất với mỹ thực mà nói, mỹ thực ở trước mặt lại không được ăn, chính là tra tấn lớn nhất, cậu thà từ bỏ thi đấu cũng không chấp nhận. Cậu cần phải nghĩ cho kỹ, nếu bởi vì ăn đồ của cậu ta bị mắng, lúc sau có hối hận, tôi cũng sẽ không cùng đội với cậu nữa. Dun nghiêm túc cảnh cáo Jekka. Jekka nhìn hắn một cái, đẩy tay hắn ra, kiên định đi về phía Cảnh Dương bên kia. Tôi có thể húp một chút chứ? Jekka thật cẩn thận nhìn Cảnh Dương, ngượng ngùng gãi gãi tóc. Cảnh Dương biết cậu là Shimmer Review mỹ thực, đi qua rất nhiều tinh cầu khác nhau nhấm nháp các loại mỹ thực, sau đó tiến hành đề cử, là một người không chịu nổi mỹ vị dụ hoặc. Cậu lại đây tìm hắn là điều mà hắn đã đoán trước, chỉ là không ngờ cậu sẽ đến nhanh như vậy, lúc này mới vừa qua một ngày một đêm mà thôi, nhưng Cảnh Dương cảm thấy không sao cả. Đó điều cho cậu, Cảnh Dương chỉ cái xác ngoài của dừa lãng mộc đang làm nồi. Thật sao, cảm ơn cậu, Jekka thật cao hứng ngồi xổm xuống, bưng lên dừa lãng mộc liền bắt đầu húp, sau đó vẻ mặt liền hạnh phúc. Thật là quá ngon, đặc biệt là sau khi đói một ngày một đêm đây thật sự là món ngon nhất vũ trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jekka có phương thức phân chia người tốt người xấu của riêng mình, cậu nhìn người tên Mew đã cảm thấy đây là người tốt, không hiểu tại sao trên tinh võng lại bình luận ác ý như vậy. Chừa cho chị một ít, Ruth duỗi tay qua, Jekka lập tức ngồi xổm lui về sau, dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô nói. Chị đã ăn qua bữa sáng, em đã đói bụng một ngày một đêm rồi. Được rồi, Ruth từ bỏ cướp đoạt đồ ăn, nữ nhân đối với ánh mắt động vật nhỏ là rất khó hạ quyết tâm hung ác. Cô tò mò hỏi. Cậu muốn cùng Mew tổ đội sao? Như vậy điểm cá nhân của cậu ta cũng có thể trở thành điểm của cậu, dù sao căn nhà gỗ đáng thương kia của cậu với Dun cũng không bay tới phương nào. Ách, Jekka nhìn Cảnh Dương, tuy rằng hắn biểu hiện không sao cả, nhưng hắn kiến tạo nhà gỗ cậu một chút cũng không xuất lực, sao lại không biết xấu hổ trực tiếp chiếm tiện nghi, vì thế lắc đầu nói. Không được, lần sau đi. Giám khảo xem xét xong nhà gỗ, rút đem mọi người đều tập trung lại, để giám khảo tuyên bố điểm số. Trong ba người giám khảo, người cao gầy ở giữa đứng ra nói. Chúng tôi kiểm tra nhà gỗ, sau đó thống nhất một số ý kiến, tôi sẽ là người công bố số điểm. Đội Kaidi, Reiter, Guchu các bạn được 9 điểm, dưới điều kiện không mượn dùng bất kỳ sản phẩm khoa học công nghệ nào, các bạn đã kiến tạo nhà gỗ gần như hoàn mỹ, hơn nữa trải qua bão táp tối hôm qua cũng không có quá nhiều tổn hại, từ vẻ ngoài cùng tính thực dụng đều rất không tồi. Mọi người vỗ tay chúc mừng, người cao gầy tiếp tục nói. Kế tiếp là đội một người Mew, chúng tôi cho 7 điểm, từ vẻ ngoài cùng tính thực dụng mà nói, nhà gỗ còn tạm được, nhưng là lựa chọn một cây đại thụ quá mức cao lớn, như vậy trên dưới đều sẽ không thuận tiện. Ruth dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía giám khảo, cô không nghĩ tới giám khảo sẽ cho Cảnh Dương điểm thấp như vậy, cô ngày hôm qua thông qua tinh võng thấy được toàn bộ quá trình, Cảnh Dương tạo nhà gỗ xét từ mọi phương diện đều là tốt nhất, nếu đôi mắt của giám khảo không mù phải có thể nhìn ra được chứ. Nhưng lý do cho điểm thấp không phải không chấp nhận được, cô chỉ là người chủ trì, không có quyền can thiệp ban giám khảo cho điểm. Tiếng vỗ tay thưa thớt 2-3 giây, giám khảo tiếp tục tuyên bố điểm của những người khác, dư lại 4 đội, có 8 điểm, 7 điểm, 5 điểm, nhà gỗ chỉ còn cái giá đỡ kia được 3 điểm. Nhà gỗ của ZK cùng đun biến mất, cho nên không cho điểm. Người dự thi khác có lẽ không rõ lắm tình huống tối hôm qua của Cảnh Dương như thế nào, nhưng nhóm cư dân mạng lại vô cùng rõ, nhà gỗ của bọn Cai đi tối hôm qua vẫn luôn bị mưa dột, hiện tại bên trong nhà gỗ vẫn còn ướt. Mà nhà gỗ của Cảnh Dương tối hôm qua một giọt mưa cũng chưa thấm vào, trong nhà gỗ khô ráo thoải mái, giám khảo sao có thể nhìn không thấy. Giám khảo lấy lý do Cảnh Dương chọn cây quá cao to chỉ là cái cớ, cho hắn 7 điểm, lại cho Cai đi bọn họ 9 điểm. Phải biết rằng, nhà gỗ bọn Cai đi chẳng những mưa dột, còn bị gió thổi đến đong đưa. Dưới tình huống như thế, chẳng lẽ không phải Cảnh Dương lựa chọn cây đại thụ cao lớn cường tráng càng tốt hơn sao? Rất rõ ràng, giám khảo cho điểm như vậy là vì lấy lòng fan bọn Cai đi, ai biểu ba người này có số lượng fan nhiều nhất. Hơn nữa giám khảo cũng là có tư tâm, trong ba giám khảo, có hai người là fan của Cai đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa có thể thuận theo tâm ý nhóm cư dân mạng, lại có thể thỏa mãn tư tâm của mình, Cai đi bọn họ được điểm cao, Cảnh Dương lại được điểm tương đối thấp là kết quả đương nhiên. Fan có thể không đoán ra trong đó có sự không công bằng sao. Bọn họ đương nhiên đoán được, nhưng fan luôn có một loại năng lực rất thần kỳ, đó chính là mặc kệ sự thật như thế nào, bọn họ đều có thể tìm ra trăm ngàn cái cớ vì người mình thích biện minh, thuyết phục chính mình, cũng có ý đồ thuyết phục người khác. Bọn họ còn có thể tưởng tượng ra hàng trăm ngàn sự việc không tồn tại để gièm pha, chà đạp người mà họ không thích. Cho nên trên Tinh Võng bình luận nhắn lại, có thể nhìn thấy phần lớn nội dung đều là fan đội Cai đi chúc mừng bọn họ đạt điểm cao nhất. Ngẫu nhiên có một hai người vì Cảnh Dương lên tiếng, hoặc là sẽ bị fan nhào vô cắn xé, hoặc là rất nhanh bị nhấn chìm trong đám bình luận. Nhưng phiếu trống của Cảnh Dương có dấu hiệu giảm bớt. Min, hôm qua tôi đuối quá ngủ quên ca edit kịp chương còn lại, tính hôm nay bù 3 chương cho mọi người, nhưng khi nhìn thấy con số 5k của 2 chương tiếp theo, thì xin lỗi mọi người, thần thiếp không làm được, tha tha. Cách chương.